khuôn mặt của chị không phải là của em. Chương 111, lời cầu xin P2. Góc truyện audio.com. Em eo tức tối với những việc xảy ra ban nãy, chân đạp tất cả mọi thứ, chắc chắn là con nhỏ Minh Thụy đã luôn dồn dập MK việc chị gái. Đúng lúc mình sắp thành công mọi việc thì phải đem tập tài liệu đi chúc kế thừa kia đến cho quản gia Minh giải quyết mọi chuyện mới được. Còn việc MT sau khi gặp quản gia Minh xong mình mới giải quyết. Giá đình này sắp sụp đổ rồi. Em eo nhấc máy gọi cho quản gia Minh nhưng không được. Đành gọi cho NV. Chuyện gì vậy? Tôi muốn gặp quản gia Minh để giải quyết các vấn đề. Chủ tịch chứ không phải quản gia nữa đâu. NV lạnh lùng, chủ tịch vừa ra ngoài. Tôi sẽ nhắn lại sau. Cúp máy nhanh chóng, NV với ly sữa vào trong phòng Bích Liên. Cô đang thẫn thờ ngồi đó. Nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Chị uống sữa rồi đi ngủ. Chủ tịch Minh dặn dò như vậy. Chưa kịp quay lưng đi thì BL đã cất tiếng làm gã dừng lại. Nhật Vũ à, xin cậu đấy. NV không hiểu gì quay lưng lại cau mày nhìn cô. Chị cầu xin tôi về điều gì? Xin cậu đừng giết Minh Hoàng. NV nhếch môi, xỏ hai tay vào túi nhìn chằm chằm cô. Chị nghe lệnh của chủ tịch rồi à? Tôi, BL cứng họng không biết nói gì. Xin cậu đấy, nó không có ai bên cạnh cả. Cuộc sống cũng rất khó khăn. Lại còn phải mắc căn bệnh ích, chưa kịp để BL nói hết câu thì NV đã cắt ngang. Chị đang cầu xin tôi đấy ư, chị biết lệnh của chủ tịch có giá trị như thế nào không? Lời cầu xin của chị có chân thành đến đâu cũng vô ích thôi. Nói rồi NV quay lưng bước đi, không để NV rời đi nhanh chóng. BL đã quỳ xuống, ánh mắt nức nở hiện lên. Tôi biết cậu rất ghét Minh Hoàng nhưng tôi là chị của thằng bé, làm sao có thể làm ngơ được việc người khác sắp giết em mình cơ chứ? NV im lặng lắng nghe, nếu cậu chịu giúp tôi, việc gì tôi cũng sẽ làm theo ý cậu. Những giọt nước mắt lăn dài, NV chỉ thở dài cho cuộc đời của BL. Đã bị cầm tù ở nơi này, mất đi sự tự do lại còn phải chấp nhận quỳ xuống vang xin đứa em đáng chết của mình. Hoàn cảnh có vẻ đáng thương, nhưng trên đời này còn người như cô không? Vô ích thôi chị à, tôi không giết thì chủ tịch cũng sẽ giết thôi. Cạch, tiếng cửa mở của phòng vang lên, lại một lần nữa giọng nói của cô lại làm gã dừng bước hoàn toàn. Tôi được biết mẹ của cậu đang cần ghép gan, chỉ cần cậu không làm gì đến MH thì tôi sẽ ghép gan với mẹ cậu. Quản gia Minh với những ý nghĩ bực bội trong đầu, đang trên đường đến công ty, bỗng nhiên tài xế dừng xe lại sau khi nghe điện thoại. Sao lại dừng đột ngột như thế cơ chứ? Hắn nhắm mắt xóa hai vùng thái dương. Thưa chủ tịch, quản gia của nhà vừa gọi điện đến bảo cô Bích Liên đã bỏ trốn rồi ạ. Hắn nghe xong liền giật mình tỉnh dậy. Tay nắm thành quyền lên cơn tức giận. Hủy cuộc họp đi, quay đầu về nhà nhanh lên. Kẻ nào dám giúp cô ấy trốn thoát cơ chứ? ML với chiếc áo thun đen xuống lầu. Bắt gặp MT vừa bước vào nhà, cả ngày nay nhóc con đi đâu vậy hả? Nhỏ còn tưởng MT vẫn chưa phục hồi. MT cười đều nhìn ML, đi tìm hai quản gia nhà này. ML thấy giọng điệu của em, nuốt khang họng lại nhìn em im bặt. Sao vậy? MT đi đến gần nhỏ. Làm gì sai trái nên mới im lặng vậy à? ML lấy lại tinh thần nở nụ cười thân thiện nhìn em. Mừng em khỏe lại, tôi sẽ nói hết tất cả cho anh Quyền. Chị Thục Anh không có ở đây thì anh Quyền sẽ xử tội chị. Sẽ tống chị ra khỏi căn nhà này, làm chị bẻ mặt với gương mặt đang đặt lên chính mặt của mình kia. Góc truyện audio.com, ML nhếch mép giữ bình tĩnh nhìn MT, bộ em tưởng chạy sang nhà nói với BQ thì cậu ấy sẽ tin sao? Đúng là suy nghĩ của một trẻ con, sao em không trở thành trẻ con luôn đi nhỉ? Chị đúng là cáo già. Được, tôi sẽ tìm ta bằng chứng chứng minh chị là con gái. Đợi đó đi, không dễ đâu, ML bắt lấy tay nhỏ, và cũng nghe cho rõ đây. Đừng bao giờ động đến em của tôi. Minh Thủy như em nghĩ rằng em sẽ xứng đáng với nó ư? MT hất tay ra khỏi tay ML. Thế chị nghĩ chị rất xứng đáng để Minh Khang tự hào ư? Còn khốn này, chưa kịp chửi nhỏ hết câu thì, có chuyện gì xảy ra sao? Một câu nói của ai đó vang lên làm không khí trở nên u tối đến nghẹt thở. PS, các bạn đọc hãy ghé qua tập, ai mới là con trai? Linh loè loè, tập truyện đầu tay của Pu nhé. Câu chuyện tin kể về 6 cặp yêu nhau ở thời gian học trò. Và xin để lại ý kiến. Xin cảm ơn. LT 3 cách chương.